Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, biến hóa, Đào Lâm điên cuồng kêu to khiến cho người khác chú ý. Tự nhiên cũng bị Amy ngươi nghe được, trong phòng quần sáng chợt lóe xuất hiện một cái hơi ảo bóng người. Tiểu chủ nhân, ngài có việc sao, là thân thể không khỏe sao? Nếu thân thể không khỏe, ta có thể cho ngài một ít dinh dưỡng tễ, uống lên sau hội thoải mái một ít. Nếu không có việc, thỉnh ngài trở lại chỗ ngồi. Chúng ta lập tức câm miệng. Ngươi đi lại xem monster tiểu chủ nhân. Ngươi muốn cho ta nhìn cái gì? Ta biết ngài vô pháp nhận Âu Dương chết đi cái sự thật này. Nhưng đây là sự thật. Ngay cả có Đường Khiêm ở, hắn vẫn là sẽ chết. Ngươi phải biết rằng không gian cùng thời gian đồng thời tác dụng hội mang đến cái gì. Thời gian hội mang theo hắn trở lại nguyên lai địa phương. Không gian lại hội đưa hắn xé rách. Cho dù hắn thuận lợi lấy đến thân thể của chính mình, hắn cũng sẽ tử, sẽ chết ở không gian cuối dưới. Quỷ biết theo bên trong đi một vòng xuất ra hắn còn có thể còn lại cái gì. Amy ngươi thanh âm gần như máy móc bình thường đang nói phục Đào Lâm. Cho nên, tiểu chủ nhân sẽ không cần suy nghĩ. Theo ta phân tích, hắn 99% điểm cựu cửu cửu đều sẽ tử ở bên trong. Sẽ không rồi trở về. Đào Lâm một quyền nện ở ảo ảnh thượng. Thẳng đem ảo ảnh tạp tứ phân ngũ liệt. Tiểu chủ nhân thỉnh ngài lý trí. Này chỉ là của ta ảo ảnh mà thôi. Ngươi là vô pháp xúc phạm tới ta. Ngươi đừng vô nghĩa. Qua đến xem. Ngươi xem kia này nọ thường thường ở thu nhỏ lại. Đào Lâm chỉ vào kia giống như bao trùm toàn bộ bầu trời bình thường tinh vân hỏi. Điều này sao có thể? Hai ngày đều không có thu nhỏ lại, nó hiện tại cũng sẽ không thu nhỏ lại, có phải hay không là chúng ta rời đi ra, ngươi xem rồi nhỏ. Amy ngươi đi đến phía trước cửa sổ, ánh mắt phát ra lục sắc laser, ở mặt trên đảo qua, gì, hình như là nở nụ cười. Đào Lâm lập tức hưng phấn, có phải hay không, có phải hay không. Ta liền cảm thấy nó giống như nhỏ, đừng cao hứng quá sớm. Nói không chừng là không vui mừng một hồi. Ta ở cẩn thận nhìn xe monster, ngươi trước dừng lại phi thuyền. Chúng ta không thể đi. Nói không chừng bọn họ còn có thể trở về trước kia như vậy. Nói không chừng hắn sẽ ở kia chờ ta, Nga. Này không quá khả năng. Amy ngươi lại xem xét một lần cái kia vĩ đại hắc động. Âu Dương cho dù có thể bị thời gian mang về đi qua, cũng chỉ sẽ về đến hắn tới nơi này phía trước. Thực rõ ràng cái kia thời gian điểm không sẽ xuất hiện ở Lam Tinh Thượng. Hơn nữa bởi vì hắn là theo hắc động Lý Mặc đến, kia thực khả năng trở lại địa phương là cái kia hắc động. Nếu thật là hắc động, hắn có 99% điểm cửu cửu cửu vẫn là một cái tử. Tiểu chủ nhân vẫn là đừng ôm hy vọng, miễn cho hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Đào Lâm một cước đá vào hắn ảo ảnh thượng. Ngươi đừng vô nghĩa, cho dù hắn không ở, chỉ cần Lam Tinh ở, ta liền sẽ không đi. Ngươi đừng nghĩ nhường ta rời đi ta tinh cầu. Chỉ cần nơi này còn có thể cuộc sống, chúng ta còn có thể tiếp tục chọn xuống, ta liền sẽ không đi. Tiểu chủ nhân, ngài loại này tư tưởng có chút nguy hiểm. Chúng ta câm miệng, ngươi nhanh đi xem. Này kết quả sao lại thế này? Tô Tần có phải hay không muốn xong đời? Lam Tinh đâu, còn có thể khôi phục sao? Amy ngươi bất đắc dĩ chỉ có thể liên tục đối cái kia hắc động làm xem xét. Leng keng, bởi vì đột phát tình huống, lần này hàng không hành tạm thời bỏ dở. Thỉnh đại gia tọa ở chỗ ngồi thượng yên tĩnh chờ đợi. Sau đó hội cái khác thông chi, một cái thông chi đem ngải sắt lâm đều cấp làm mông. Amy ngươi, sao lại thế này? Màn hình lớn thượng xuất hiện Amy ngươi hình ảnh. Chủ nhân, ngượng ngùng, vừa mới cái kia tin tức là Đào Lâm tuyên bố. Chúng ta phát hiện Lam tinh nhân Tô Tần sở tạo thành hắc động đang ở dần dần thu nhỏ lại. Đào Lâm nói Lam tinh có hy vọng khôi phục, cho nên không đồng ý rời đi. Ngải sắt Lâm cùng Đào Tiềm nhìn nhau liếc mắt một cái, bước nhanh đi đến cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại. Kia đoàn giống như mây đen bình thường gì đó đang ở trên bầu trời cấp tốc bốc lên. Ở đặc chế kính viễn vọng dưới, nàng thậm chí có thể rõ ràng thấy rõ ràng lay động tiểu khỏa lặt bình thường gì đó. Có cái gì vậy ở nơi đó mặt xuyên qua, ở nơi đó tiến lên. Nàng nhíu nhíu mày, cẩn thận nhìn, kia này nọ đã phi vào hắc vụ bên trong không thấy tung tích. Amy ngươi, xem xét này hắc động nhìn xem có hay không sinh mệnh đặc thù. Hảo ti thuyền thượng phát ra một trận vĩ đại laser trùng tia sáng, xuyên thấu hắc ám, xuyên thấu hết thảy vật thể cao đến kia đoàn vĩ đại mây đen bình thường gì đó mặt trên. Ở mặt trên chung quanh xem xét, giọt giọt, phát hiện sinh mệnh đặc thù. Số liệu truyền quay lại, nam nhân. Số lượng, 3 nam nhân. Ngải sắt Lâm kỳ quái, trừ bỏ Vu Dương cùng Đường Khiêm chẳng lẽ còn có một cái nhân? Ai còn có năng lực này, có thể chống cự được hắc động? Hơn nữa bọn họ đi lâu như vậy, thế nào hiện tại mới bắt đầu hành động? Này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Hình ảnh tư liệu truyền quay lại, Đào Lâm nâng một cái cứng nhắc máy tính. Mặt trên rõ ràng chiếu ra Âu Dương bộ dáng. Hắn lăng không đứng thẳng, ngạo thị mưa gió, giống như không ai có thể nhường hắn khuất phục bình thường. Đào Lâm vươn tay chậm, rãi vuốt ve hắn hình ảnh. Bỗng nhiên, mặt trên trượt lóe, hắn bộ dáng không có, biến thành một cái nhân. Đường Khiêm Mani, Đường Khiêm là nằm ở trong quan tài. Hắn trên người phiếm ẩn ẩn bạch quang, hai mắt nhắm nghiền, cũng sẽ không biết kết quả sống hay chết. Đào Lâm rụt tay về, sắc mặt trở nên nan thoạt nhìn, mà sau hình ảnh lại là chợt lóe, thấy được một cái mặc kỳ quái quần áo nhân, như là một cái Transformer bình thường. Hắn đi ở giữa không trung lý, giống như tiên nhân ở trên hư không dẫm trận tại chỗ bình thường. Hình ảnh chậm rãi tới gần, Đào Lâm có thế này nhận ra, kia thật là một cái hộp sắt tử, chính là nàng cũng không nhận thức này này nọ. Đây là cái gì? Là ki giáp, loại này kiểu dáng ki giáp, chỉ có một tinh cầu thượng có. Xem hắn như vậy hẳn là Mạch Yến. Hẳn là Mạch Yến, Mạch Yến. Đào Lâm xuyên thấu qua rõ ràng hình ảnh, xuyên thấu qua ki giáp thượng bán trong suốt cái chụp, giống như thật sự thấy được Mạch Yến kia khuôn mặt. Hắn thế nào tại kia? Chúng ta trước khi rời đi Mạch Yến liền ly khai nơi này, sau này chúng ta cũng không tìm được hắn. Ta còn tưởng rằng hắn là đã chết hoặc là thế nào. Không thể tưởng được hắn cư nhiên còn cất giấu ki giáp, hắn kết quả là hỗ trợ vẫn là muốn làm cái gì? Đào Lâm nheo lại mắt, giữa sân ba người hiện ra ba chân thế, chân vạc, chi thế. Căn bản nhìn không ra kết quả ai là bằng hữu, ai là địch nhân. Nếu là muốn hỗ trợ tốt nhất, nếu hắn là tưởng nhân cơ hội giết người, kia cũng không phải không thể nào. Đào Lâm trong lòng căng thẳng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Vì sao bọn họ hiện tại liền còn lại ba người? Nếu tranh cãi nữa đấu kia không phải muốn chết? Ngươi có biết ki giáp là cái gì vậy sao? Đào Lâm chậm rãi lắc lắc đầu. Hắn này ki giáp chỉ cần động lực cũng đủ là có thể biến thành phi thuyền. Nếu tới nhất định, tốc độ thậm chí có thể xuyên qua hắc động. Đương nhiên, xuyên không điều kiện tiên quyết tốc độ nhất định phải đủ, điều đó không có khả năng. Toàn bộ Lam Tinh đều phải bị nuốt, ai nói không có khả năng, Amy ngươi có tâm đã kích nàng. Cười nói, ngươi không thấy được Đường Khiêm sao? Đường Khiêm có thể gia tốc thời gian lưu động. Chỉ cần thời gian lưu động vượt qua hắc động thời gian. Chỉ cần tới nhất định tốc độ hắn là có thể xuyên qua hắc động rời đi nơi này. Khó trách bọn hắn ba. Cái hội thành thế chân vạc. Nguyên lai không phải ba người mà là hai người. Đó là Mạch Yến lại cùng Âu Dương tranh đoạt Đường Khiêm. Đào Lâm cọ đứng lên. Không được. Ta muốn đi tìm hắn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.